Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, Trảm Long, hai người tương đối không nói gì. Thật lâu sau, Minh Mị mới ngẩng đầu nói, ta liền là vì cái kia vũ cơ, mới muốn bị hủy của nàng nhân duyên, lại không nghĩ rằng gặp ngươi, nhíu mày nhìn nàng một cái. Cho nên, ngươi không thôi đi qua Hồng Tụ Thiêm Hương một lần. Không khí bỗng nhiên trở nên có chút xấu hổ, chính không biết nên như thế nào hướng hắn giải thích, đã thấy Chăn Chăn đi đến, phúc phúc thân mình, tiểu nha hoàn đối hai người nói đến, công chúa, A Đại đã trở lại, Hắc Miêu theo Chăn Chăn phía sau chạy đến, nhảy nhảy tới Minh Mị trên gối, đưa tay phủ trên nó cái trán, nữ tử vừa lòng nói đến. Làm không sai, nàng nhường A Đại đem bản thân theo Ninh Kha cầm trong tay tới được này hồn phách. Tất cả đều đưa Vũ Vũ chỗ ở. Hàm Oan vong hồn thập phần thô bạo, nhân vô pháp phân chia ai là của chính mình kẻ thù. Cho nên đối với gặp nhân đều mang trong lòng oán hận. Lực công kích rất mạnh, ngày đó Vũ Vũ vì che giấu thân phận, phong ấn trên người bản thân long khí, làm cho nàng lâm vào hôn mê. Lúc này, Minh Mị muốn lợi dụng này đó lệ quỷ bức đối phương ra tay. Một khi cảm giác đến bản thân có nguy hiểm, nàng nhất định sẽ phản kháng. A Đại đối nàng câu này khen tỏ vẻ thập phần hưởng thụ. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, giống vốn định cùng nàng cùng tiến lên trận giết địch, cười nhu nhu nó đầu nói. Ngày ấy ngươi may mắn thắng lợi, chẳng qua là bởi vì đối phương ý định yếu thế thôi. Bằng không, chỉ bằng ngươi về điểm này công phu, mặc dù có tế phẩm hỗ trợ, cũng không phải lòng chúng đối thủ tựa như nghe hiểu lời của nàng. A Đại meo ô kháng nghị, lập tức biến thành đánh đánh bại tướng quân, ủ rũ, ngoan, đem nàng dẫn tới Lệ Xuân Đài, cái kia tiền triều lưu lại đình hoang vu đến cực điểm. Ở nơi đó động thủ hẳn là không sẽ bị người phát hiện. Nghe vậy. Hắc Miêu không tình nguyện nhảy lên phương mấy, theo cửa sổ dược đi ra ngoài, thái dương đã triệt để trầm đi xuống, màn đêm buông xuống, không trăng không sao, đúng là Trảm Long hào thời cơ. Bên kia tẩm điện bên trong, nữ tử yên tĩnh nằm ở trên giường, nàng đã hôn mê bán nguyệt có thừa, thượng quầy thuốc cùng thái thương tự mọi người đã tới, khả sở có biện pháp đều dùng lần, Vũ Vũ vẫn là không có tỉnh lại. Theo mạch tượng thượng xem, nàng hết thảy bình thường, mà trong cung cũng không có bất kỳ tai họa, phía trước thái thương tự liên tục đã chết vài cái gã sai vặt. Nháo đắc nhân tâm hoảng sợ, kết quả hôm nay buổi sáng thời điểm án tử cũng điều tra rõ. Một người tên là Đinh Kha tiểu đồng nhân ghen tị cùng trường so với chính mình có thiên phú. Cho nên liền động sát khí, chỉ là hắn giết một cái còn có một. Mấy cái án mạng lưng ở trên người, tâm lý thừa chịu không nổi liền tự sát mà chết, xem thế này, trong cung liền không ai lại quan tâm Vũ Vũ chết sống. Ngay cả ngày thường hầu hạ của nàng cung tỳ đều buông lỏng đứng lên. Sẽ chờ mấy ngày nữa tin tức giấu giếm không được, võ gia người đến trong cung đem nàng tiếp đi, tối đen tẩm điện lý ngay cả đăng đều không có điểm. Vài đạo màu xanh bóng dáng lẻn vào phòng, một điểm hướng Vũ Vũ tới gần, đãi này bóng dáng tới gần, một chương chương giữ tận vặn vẹo mặt rơi vào mi mắt. Không có hình thể hồn phách mang theo mãnh liệt lệ khí. Hận không thể tức khắc đem người trước mắt cắn nuốt, ngay tại chỉ mảnh treo chuông là lúc, giường người trên bỗng nhiên mở mắt, màu vàng tròng trắng mắt phía trên, màu đen con ngươi thật nhỏ hẹp dài. Kia cùng nhân loại ánh mắt khác hẳn bất đồng đồng tử mắt nhìn chằm chằm địch nhân. Ngay sau đó, một cái cả vật thể vàng óng ánh long theo Vũ Vũ trong thân thể nhảy dựng lên. Nhanh chóng đem cách bản thân gần đây một cái quỷ hồn gắt gao đặt tại móng vuốt phía dưới. Cắn xé nó, vài cái liền nuốt vào trong bụng, còn lại mấy con lệ quỷ sợ tới mức hốt hoảng bỏ chạy. Thấy thế. Kim Long phát ra một tiếng tuyên truyền giác ngộ rồng ngâm. Xoay quanh mà lên, thẳng hướng tận trời, phá nát Lệ Xuân Đài nội, u lam ánh nến đốt sáng lên Vũ Lang thượng lộ vẻ tàn phá cây đèn. nữ tử mặc mỹ nhân túy xiêm y tọa ở một bên. Nhẹ nhàng chớp lên bắt tay vào làm lý quạt tròn, màu đỏ quyên bố làm thành mặt quạt thượng chợt vừa thấy đi cái gì đồ án cũng không có. Đến gần giải quyết xong có thể phát hiện kia mặt trên dùng đồng sắc sợi tơ xếp ra một tầng lại một. Tầng phập phồng, sờ lên mềm mại giống như lông chim, ngà voi phiến bính thượng được khảm kim sức, đẹp đẽ quý giá dị thường. A đại nằm ở minh mị bên chân, lười nhác liếm móng vuốt, tựa hồ cùng chủ nhân giống nhau đều đang chờ đợi cái gì. Lý Thuần Phong cùng Thôi Ngọc đứng ở một bên chỗ tối. Lặng lặng quan sát đến, tiểu hồ tử phương thuật sĩ rõ ràng có chút hưng phấn. Hắn không được xoa xoa tay, miệng thì thầm, ngoan ngoãn, hôm qua vừa thấy Diêm Vương ra, hôm nay lại phải tận mắt nhìn gặp long chúng. Ta thật sự là gặp quý nhân, có thể như vậy gặp may mắn, nhíu mày nhìn hắn một cái. Thôi Ngọc đối hắn này không tiền đồ bộ dáng thập phần khinh thường. Phía trước là ai nói nàng là tiểu nhân vật tới, là ai nói với ta 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Muốn ta cầu hắn, bị chế nhạo nói không ra lời. Lý Thuần Phong ho nhẹ hai tiếng, tưởng giảm bớt hạ xấu hổ không khí. Bất quá Thôi Ngọc lực chú ý hoàn toàn không có lưu lại ở trên người hắn. Bởi vì cách đó không xa, vài đạo màu xanh bóng dáng như rời cung tên thông thường. Cấp tốc hướng Vũ Lang hạ nữ tử bay đi, A Đại, kêu quát một tiếng, Hắc Miêu nhảy dựng lên, hé miệng đem kia vài cái bóng dáng nuốt vào trong bụng. Lập tức linh hoạt từ không trung rơi xuống, hướng tới hai nam nhân sở đứng địa phương chạy tới. Lý Thuần Phong cúi người đem A Đại ôm vào trong lòng. Sau đó nhanh chóng theo vạt áo nội sườn lấy ra một chương lá bùa. Màu vàng giấy theo hắn trong miệng chú ngữ thiêu đốt, đãi cuối cùng một điểm cho tàn tiêu tán thời điểm, hai người nhất miêu triệt để ẩn độn cho vô hình, tối đen trong trời đêm bỗng nhiên dần hiện ra một vệt ánh sáng mũi nhọn. Kim Long phá vân mà ra, xoay quanh ở giữa không trung cùng Vũ Lang thượng nữ tử giằng co. Màu vàng đồng tử mắt nhìn từ trên xuống dưới minh mị, khinh thường theo trong lỗ mũi hừ một chút. Ngay sau đó một đạo âm nhu giọng nam rơi vào trong tai. Thái Sơn Phủ, nữ tử cười cười, phe phẩy cây quạt nói. Đúng là, người ta ngày xưa không oán, ngày gần đây vô cừu, ta khắp nơi nhường nhịn, ngươi vì sao càng muốn đau khổ tướng bức. Kim Long chớp lên thân mình, chung quanh mây mù chậm rãi hội tụ ở cùng nhau, như là ở nổi lên một hồi bão tố, một ngọn núi không thể có hai con hồ. Ngươi ở chỗ này, luôn gọi người không thoải mái, minh mị cúi mắt mâu thở dài. Đãi nàng lại ngẩng đầu khi, tả đồng tử mắt nhân đã biến thành huyết sắc, ngươi rối loạn thế gian trật tự, bản cung cũng không thể ngồi yên không để ý đến, tựa như nghe được cái gì cực thú vị chuyện. Kim Long phát ra điếc tai tiếng cười, kia thanh âm thoát ly nguyên bản quyến rũ thanh tuyến, mà là mang theo một tia dương cương khí. Kêu minh mị nhớ tới phía trước ở ảo cảnh lý nhìn đến nhân. Rối loạn trật tự, chính ngươi tư luyến phàm nhân, lại nói ta rối loạn trật tự. Uấn giận nói đến, lòng vĩ đảo qua mây đen, tiếng sấm khóa lại trong mây mù, phát ra oanh ầm ầm thấp minh, như vậy khoan lấy đãi mình, nghiêm cho luật nhân, cũng là Thái Sơn phủ quy củ sao? Chấp phiến thủ ngừng tại bên người. Nữ tử khóe miệng cầm một tia cười nói, ta luôn luôn không phân rõ phải trái, ngươi không biết sao, ngươi không tuân thủ trật tự, cản ta làm sằng làm bậy lộ, huống chi, Phượng Lân các bên kia cũng tưởng muốn mạng của ngươi, giết ngươi. Chẳng những có thể giải quyết của ta khốn cảnh, còn có thể làm thuận nước dong thuyền, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm đâu. Ngoặc kép, hết chương.